Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, Hắc Ám Như Cũ. Xếp hạng Nam Vực, thứ 1145, trên bầu trời, dưới cực quang, thân ảnh Hứa Thanh như cầu vồng, gào thét mà qua, chỉ là vẻ mặt của hắn một mảnh ngưng trọng, cũng không có bởi vì chém huyết vị tu sĩ trung niên kia mà thoải mái. Ngược lại là đáy lòng cảnh giác chi ý càng mạnh, bởi vì tại mở ra chuẩn tiên đô lệnh, đem nó dung nhập trong cơ thể sau. Hắn xem như chân chính ý nghĩa đi vào trận này tiên đô săn giết thí luyện bên trong. Lại khắc sâu cảm nhận được hung hiểm cùng thời khắc sẽ hàng lâm nguy cơ. Hết thảy, đều là bởi vì giữa lệnh bài cùng lệnh bài, phạm vi cảm ứng gia tăng, chuẩn tiên đô lệnh này. Rất là đặc thù, nếu không có đem dung nhập, đem không có năng lực cảm giác, cho dù có chuẩn tiên đô lệnh ở bên cạnh mình, thần niệm của bản thân cũng không thể phát hiện ra chút nào. Muốn dò xét được cái khác chuẩn tiên đô lệnh, chỉ có một phương pháp, đó chính là dung nhập lệnh bài, mượn lệnh bài chi lực của bản thân để cảm ứng chuẩn tiên đô lệnh khác. Trình độ nào đó, chuẩn tiên đô lệnh này vừa là tư cách, cũng là một công cụ nhận thức đặc biệt, mà ở không có chém giết vị trung niên tu sĩ kia trước. Hứa Thanh dung nhập chính mình cái kia mai chuẩn tiên đô lệnh sau. Cảm ứng chính mình có thể dò xét lệnh bài phạm vi. Là phương viên 10 vạn dặm, trong vòng 10 vạn dặm, phàm là có chuẩn tiên đô lệnh khác xuất hiện, hắn đều sẽ trước tiên phát hiện. Hắn vốn tưởng rằng những người khác cũng như vậy, nhưng theo đem vị kia đồng dạng nắm giữ chuẩn tiên đô lệnh trung niên tu sĩ chém giết, Hứa Thanh có thể cảm nhận được chính mình chẳng những là bài danh tăng lên, mà ngay cả chuẩn tiên đô lệnh tựa hồ cũng có biến hóa, phảng phất từ tầng thứ nhất biến thành tầng thứ hai. Biểu hiện trực tiếp nhất chính là phạm vi cảm ứng của chuẩn tiên đô lệnh tăng vọt gấp 10 lần, đạt đến 100 vạn dặm phạm vi. Chuyện này liền là để Hứa Thanh đáy lòng ngưng trọng ngọn nguồn. Ta chỉ là nhiều đạt được một mai, nhưng chuẩn tiên đô lệnh đặc biệt cảm giác phạm vi liền tăng lên nhiều như vậy. Có thể kết luận, hấp thu càng nhiều chuẩn tiên đô lệnh, phạm vi cảm giác cũng sẽ lần nữa theo đó tăng vọt. Vậy những người khác, Hứa Thanh trong mắt, đồng tử hơi co rút lại. Kết quả này, đối với hắn mà nói, không phải rất tốt. Điều này có nghĩa là giết càng nhiều, lấy được lệnh bài càng nhiều, phạm vi nhận thức càng lớn. Vì thế tự nhiên, sẽ xuất hiện ưu thế và bất lợi trong phạm vi nhận thức. Cường giả mạnh hơn, kẻ yếu yếu hơn, có thể tưởng tượng tất nhiên sẽ xuất hiện một loại tình huống. Kẻ địch có càng nhiều lệnh bài ở rất xa bên ngoài, là có thể nhận thấy được Hứa Thanh, mà Hứa Thanh trong phạm vi nơi này, lại không có tung tích của đối phương. Việc này trong lúc săn giết cực kỳ chí mạng, bởi vì có được càng nhiều lệnh bài cũng liền đại biểu đối phương Nam Vực bài danh càng cao. Tu vi tự nhiên cũng là cường hãn, mà theo thời gian trôi qua, theo cường giả càng nhiều xuất hiện, phạm vi cảm giác cũng đem đạt tới vô cùng khủng bố trình độ, làm cho người ta trốn không thể trốn, tránh không thể tránh. Khó trách ta chỉ giết một cái, xếp hạng liền tăng lên nhiều như vậy. Nghĩ đến giai đoạn thứ hai sau khi mở ra giết chóc như ta vừa rồi, ở đây toàn bộ Nam Vực đều đang bộc phát, đây chính là tiên đô thí luyện săn giết giai đoạn thứ hai. Quả nhiên xứng với hai chữ săn giết. Hứa Thanh lẩm bẩm, thông qua phạm vi cảm ứng của chuẩn tiên đô lệnh gia tăng. Hứa Thanh rõ ràng mà khắc sâu cảm nhận được sự tàn nhẫn và kịch liệt của cuộc săn giết chuẩn tiên đô lệnh này, đối với phán đoán tiên đô dưỡng cổ cũng có căn cứ. Hiển nhiên tiên đô ném ra danh ngạch, muốn không phải nhà kính đóa hoa, bọn hắn muốn chính là lang vương, là từ thi sơn huyết hải bên trong giết ra tới chân chính thiên kiêu. Cho nên, phạm vi cảm giác bất đồng, Mặc dù có chút không công bằng, nhưng việc này nhìn từ một góc độ khác cũng là công bằng. Ban đầu chế độ công bình, về phần đi con đường kế tiếp như thế nào, phải xem bản lĩnh của mỗi người. Sinh tử, vô thường. Hứa Thanh nheo mắt, liếm liếm môi, trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn bỗng nhiên cảm giác như vậy cũng rất thú vị, ít nhất để cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Nơi đây không phải Vọng Cổ Đại Lục, ở chỗ này hắn không có sư tôn tới cứu, không có nữ đế tới hỗ trợ, càng không có đại sư huynh tới hỗ trợ. Coi như là Nê Hồ Ly, cũng ở đây bài xích thần linh đệ ngũ tinh hoàn, suy yếu ngủ say, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Bất luận cái gì quyết định mang đến kết quả, đều muốn một mình đối mặt. Hứa Thanh cảnh giác, dưới đáy lòng nhắc tới cực hạn, sau đó nheo mắt lại, thu hồi hết thảy suy nghĩ, cấp tốc đi về phía trước, đồng thời bắt đầu chỉnh lý chính mình lúc trước một trận chiến kia thu hoạch. Ngũ hành chi cực quyền bính biến hóa là nó một, quyền bính của ta trên thực tế không chỉ là ngũ hành, còn có không gian cùng thời gian. Chẳng qua hai cái này quyền bính hóa còn cần một ít ma luyện cùng thăm dò, sau đó là mạt khứ quyền bính cùng tiên thuật lục tặc vọng sinh biến thành đạo ngân. Cho nên chuẩn xác mà nói, nếu toàn bộ đều quyền bính hóa, như vậy quyền bính của ta là 9 cái, mà ta kế tiếp tu hành của ta, một phương diện để ngũ hành quyền bính tăng lên, mặt khác thì là nhiều hơn thăm dò thời gian cùng không gian. Từ đó nếm thử thôi diễn ra ta đệ bát cực. Hứa Thanh trầm ngâm một phen, về phần thu hoạch khác của trận chiến này, như lệnh bài gia trì, đây là thứ hai, mà thu hoạch thứ ba là một cái chữ vật giới chỉ, lạc ấn phía trên, theo nguyên chủ tử vong, dĩ nhiên tiêu tán, cho nên Hứa Thanh sau khi lấy ra thần niệm quét qua, liền thuận lợi đem cái nhẫn chữ vật này toàn bộ tra xét rõ ràng. Không thể không nói, bên trong đệ ngũ tinh hoàn này, có thể đi tới chúa tể cảnh giới này người, tự thân dự trữ đều là phong phú. Đương nhiên Hứa Thanh cũng đại khái đoán được nguyên nhân, linh quáng thủ hộ giả, bởi vì quanh năm thủ hộ ở nơi đó, cho nên trên cơ bản sở hữu vật đều ở bên người. Về phần người thứ hai bị Hứa Thanh chém giết, có can đảm dung nhập chuẩn tiên đô lệnh người, tự nhiên cũng làm tốt tương lai gió tanh mưa máu chuẩn bị. Người như vậy hoặc là chính là cực kỳ tự tin người, hoặc là chính là chuẩn bị bất cứ giá nào đi liều một phen người. Cái trước khó nói, nhưng cái sau nhất định sẽ đem vật quý giá của mình tùy thân mang theo. Chiếc nhẫn này chính là như vậy, bên trong vô luận là linh thạch hay là tiên ngọc, đều là lượng lớn, nhưng bảo vật có giống nhau, đó là một cái la bàn, mà tàn tạ không chịu nổi, rõ ràng là từng bị hư hao nghiêm trọng, đến nay còn đang chữa trị bên trong. Tuy nhiên, Hứa Thanh cũng có thu hoạch, cái kia chính là đan dược. Trọng điểm của tu sĩ trung niên này chính là chuẩn bị đan dược. Cho nên đan dược rất nhiều, nhưng rõ ràng, lúc trước Hứa Thanh ra tay, lấy quyền bính trấn áp, càng là lấy không gian phong tỏa đối phương, lại tốc độ chiến đấu rất nhanh, cho nên đan dược coi như là lấy ra, cũng không cách nào trong thời gian ngắn nghịch chuyển hết thảy. Điều tra một phen, Hứa Thanh đem những đan dược này cảm giác phân biệt về sau, đem nhẫn thu hồi, tốc độ cao nhất tại thương khung gào thét. Cứ như vậy thời gian trôi qua, rất nhanh 5 cái vòng xoáy ngày đi qua, có lẽ là bởi vì nơi đây là nam vực hẻo lánh chỗ. Cũng có lẽ là Hứa Thanh mặc dù chạy nhanh, nhưng lại cảnh giác tránh đi hết thảy cảm ứng bên trong nguy hiểm. Cho nên trong 5 ngày này, hắn vẫn chưa gặp được những người khác, điều này làm cho cảm giác nguy cơ vẫn treo lơ lửng của hắn thoáng chậm lại một chút. Cuối cùng trước khi cực quang hình thành vòng xoáy mới, trong đêm tối ngắn ngủi buông xuống, Hứa Thanh tìm một chỗ núi hoang, mở ra một động phủ ở bên trong, khoanh chân ở bên trong. Bên ngoài là đêm tối, trong động phủ cũng là một mảnh tối đen. Ngồi trong bóng tối, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Thanh cũng dần dần dung nhập hắc ám, ẩn nấp khí tức, yên lặng tu hành, cảm ngộ chính mình đạo, thăm dò con đường của mình. Thời gian ở trong đêm tối chảy xuôi, ngoại giới cực quang vòng xoáy, một cái lại một cái xuất hiện, lại đi qua 7 cái vòng xoáy ngày. Trong động phủ tối tăm, hai mắt Hứa Thanh chậm rãi mở ra, yên tĩnh vẫn như cũ, bóng tối vẫn như cũ, tựa như trở lại khi còn bé. Nhìn bốn phía, đáy lòng Hứa Thanh khẽ ngâm nga, mà loại cảm giác trời đất bao la một mình như đi trong rừng hung hiểm này, Hứa Thanh kỳ thật không xa lạ gì. Mỗi ngày khi hắn còn nhỏ đều là như vậy, từ Vô Song Thành sau khi rời đi kinh lịch, cho đến chân chính bái nhập Thất Gia Vi Sư trước, trên thực tế đều là đau đầu liếm máu, như thích khách đồng dạng, không thích xuất hiện ở trong ánh mắt. Thậm chí khi đi bộ, hắn cũng sẽ chọn chỗ tối để đi về phía trước, bởi vì hắc ám có thể bảo vệ chính mình, có thể làm cho hắn cảm giác mình dung nhập bên trong, trở thành hắc ám một bộ phận, từ đó có thể ẩn nấp. Cũng như bây giờ, là năm đó lôi đội xuất hiện, cho hắn cảm giác thân tình đã lâu không gặp, là đại sư huynh xuất hiện, vì cuộc sống của hắn mang đến một tia ánh mặt trời. Là Thất Gia thu đồ đệ cùng bảo hộ để cho hắn cảm nhận được trưởng bối che chở. Là Linh Nhi để cho trái tim hắn có thể thả lỏng xuống. Là Tử Huyền làm cho hắn không biết có phải tâm động khẩn trương hay không. Là lão cung chủ chấp kiếm cung của quận Phong Hải để cho hắn hiểu được người chấp kiếm giả này. Là nữ đế để cho hắn nhìn thấy nguyên lai thần linh cũng có nhân tính. Là chấp kiếm đại đế để cho hắn hiểu ra nguyên lai một người có thể như vậy được người nhớ kỹ sống cả đời. Những thứ này đều là hắn trưởng thành quá trình, phong phú lịch duyệt của hắn, lấp đầy tánh mạng của hắn, thành hắn tự thân không thể tách rời một phần, cũng đáp nặn ra hắn hôm nay. Mà hiện tại, tập hợp tất cả kinh nghiệm về sau, hắn đi tới này xa lạ đệ ngũ tĩnh hoàn, một lần nữa một mình một người, một lần nữa đối mặt tám phương nguy cơ. Cái này đồng dạng cũng là trải nghiệm của ta. Hứa Thanh theo bản năng sờ sờ trên người, nơi từng đặt thiết thiêm, chạm vào khoảng không, giống như cảm nhận được cảm xúc dao động của hắn. Tiểu Ảnh hơi tản ra cảm giác tồn tại, ngay cả thần đằng cũng đều từ trên người Hứa Thanh chui ra một cành cây thật nhỏ, nhẹ nhàng đảo qua gương mặt của hắn. Thần đằng tại đồng hành Nguyên Thủy Hải quá trình bên trong, cùng tàn tháp đều nghiền nát nghiêm trọng, bây giờ cũng còn không có khôi phục lại cảm giác sự tồn tại của chúng. Hứa Thanh cười cười, sau đó đang muốn nhắm mắt tiếp tục tu hành, nhưng đúng lúc này hai mắt hắn trong nháy mắt mãnh liệt mở ra, quay đầu nhìn về phía nam, thần sắc của hắn cũng là trong nháy mắt cảnh giác. Trong phạm vi cảm giác chuẩn tiên lệnh bài của hắn, lúc này phương vị hắn nhìn rõ ràng xuất hiện một tinh thần đại biểu cho lệnh bài. Người này vốn như là đi ngang qua, nhưng tại tiến vào Hứa Thanh lệnh bài cảm giác phạm vi một cái chớp mắt, lại thay đổi phương hướng, hướng về Hứa Thanh nơi này, đang cấp tốc tiếp cận. Người này có được cùng ta đồng dạng lệnh bài cảm giác phạm vi. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh chợt lóe, trong đầu hắn lập tức dâng lên vô số ý niệm, giờ phút này không thể trốn, một khi ta động, như vậy đối phương liền có thể lập tức phán đoán ra. Ta có cùng một loại lệnh bài cảm giác phạm vi, như vậy, đối với ta mà nói, chính là đang đánh cược, cược đối phương có tiếp tục truy kích hay không, nếu không truy kích thì thôi, nhưng một khi truy kích, khó tránh khỏi một trận chiến, như thế quá mức bị động, cho nên làm bộ như không biết. Trong thời gian đối phương đến, bố trí bốn phía đem nơi này bố trí thành chiến trường thích hợp với ta mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh trong lòng quyết đoán, giơ tay vung lên, đến từ linh khoáng người thủ hộ Lăng Phong tứ cửu trận cấm bị Hứa Thanh lấy ra. Vật này hắn còn đang thăm dò bên trong, cũng suy nghĩ ra một ít, giờ phút này vừa vặn lấy ra bố trí. Mặt khác, tiểu ảnh dưới thân cũng ở trong thần niệm của Hứa Thanh lan tràn ra bốn phía. Tiếp theo, Hứa Thanh nắm chặt thời gian, lại triển khai rất nhiều bố trí để đại địa chi lực ở nơi này nồng đậm, đồng thời thảm thực vật cũng bị dịch chuyển qua. Trong lúc đó, hắn còn lấy ra một cây hương đặt trước mặt, thời khắc có thể châm lửa. Cuối cùng, sau khi chuẩn bị xong tất cả, Hứa Thanh phất tay lấy lưu ly bảo thụ ra, đối mặt với chính mình. Sau khi mở ra, tự thân tản ra khí tức. Rất nhanh, lưu ly bảo thụ lay động, biến ảo ra một thân ảnh giống hệt Hứa Thanh, ngay cả khí tức cũng giống nhau. Khoanh chân nơi đây, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, thân ảnh kia gật đầu, lập tức khoanh chân, Hứa Thanh thì là thân thể trầm xuống, dung nhập vào trong đại địa, cũng không cùng lưu ly huyễn hóa thân ảnh kéo ra khoảng cách quá lớn. Bởi vì nói như vậy, sẽ bị phát hiện lệnh bài không ở chỗ này, mà khoảng cách không xa, khí tức này tự nhiên chồng lên nhau. Làm xong tất cả, sát ý trong mắt Hứa Thanh bốc lên, yên lặng chờ đợi. Hết chương.